Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, phản chế chi đạo. Đang lúc Dương Cung bạt kiếm thời điểm, A Nhã đứng ra, nữ tử này, chỉ dựa vào ba nói hai nói, liền hóa giải nguy cơ, hoặc là nói, ngăn trở A Huy lỗ mãng, nàng biết rõ sư huynh làm người. Cũng biết rõ sư huynh đối nàng nói gì nghe nấy, mà nàng không biết là Vô Cửu căn bản không muốn giết người, bởi vì Vô Cửu giết người, xưa nay sẽ không phô trương thanh thế. Bất quá, nàng cũng có được nhà mình ý nghĩ, đi qua một phen biến cố về sau, trong huyệt động tình hình như trước, Vô Cửu tìm rồi cái cùng loại gò núi địa phương, khoanh chân mà ngồi, chính diện 20-30 trượng bên ngoài chính là tòa kia bệ đá. Hắn yên tĩnh dò xét lấy phía trên quan tài vàng, một cái người như có chỗ nghĩ, còn nhớ rõ pháp trượng vỡ nát tình cảnh, cũng không phải là ảo giác, mà là rõ rõ ràng ràng. Một khắc này, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng thật giống như thời gian đình trệ. Không sai, chính là đình trệ. Năm màu tia sáng bao phủ phía dưới, người, vật đều là lâm vào dừng lại bên trong, giống như thời gian gián đoạn, thiên địa ngừng. Chẳng lẽ không phải chính như kia bát tự chân ngôn nói tới, đoạt thiên chi mệnh, ký thọ vĩnh xương? Lại làm sao đoạt thiên chi mệnh? Mặt trời lên mặt trời lặn, tuế nguyệt lưu chuyển, nóng lạnh có lúc, thuận theo ngũ hành biến hóa, chính là thiên lý, sinh lão bệnh tử, chiều yến chiều đi, ngày đêm thay đổi, hợp âm dương luân hồi, chính là thiên đạo. Nếu như nghịch thiên mà đi đâu, há không chính là đoạt thiên chi mệnh? Nói cách khác, đã từng man tộc vương giả lấy pháp trượng thần thông ngăn cản thời gian trôi qua, ý đồ thu hoạch được trường sinh mà ký thọ vĩnh xương. Ân, nói chung như thế. Chỉ bất quá, pháp tượng thần thông, có lẽ có thể đình trệ thời gian một lát, lại không có thể ngăn cản thiên địa luân hồi mà lưu lại một đống hài cốt thành cho. Mà không nói đến như thế nào, kia bát tự chân ngôn, có lẽ mới là vương chi pháp trượng huyền diệu chỗ tại. Một khi có chỗ lĩnh hội, phải chăng liền có thể thi triển ra tương tự thần thông? Cao thủ đọ sức, chỉ cần làm cho đối phương lâm vào trong nháy mắt đình trệ, hoặc có chút hoảng hốt, liền có thể chân chính nghịch chuyển sinh tử đây. Tại bệ đá khác một bên, sư huynh muội đối lập mà ngồi, A Nhã vội vàng phía dưới, khiên động thương thế, nuốt dùng đan dược, tiếp tục ngay tại chỗ chữa thương nghỉ ngơi. A Huy ấy nấy không chịu nổi, bảo vệ ở một bên lại không dám rời đi nửa bước. Mà sư muội của hắn, nhìn như thần sắc suy yếu, hai mắt chứa nước mắt, sau một lát, không ngờ khôi phục thái độ bình thường, cũng cùng hắn lặng lẽ truyền âm: "Sư huynh, sư muội, thương thế như thế nào?" Da thịt tổn thương, mặc dù vậy thảm trọng, lại không có gì đáng ngại, chậm rãi điều trị liền có thể. Ta nghĩ nhắc nhở sư huynh, không cần thiết chọc hắn. Sư muội, ta sẽ sợ hắn. Sư huynh, ta nói, ngươi chớ nên tức giận, ngươi chưa chắc là hắn đối thủ. Hừ, hắn nếu là không có phi kiếm pháp bảo, lại có thể thế nào? Hắn lai lịch tuyệt không phải bình thường. Há, sư muội đã từng nhắc lên, hắn cùng Tinh Hải Tông có quan hệ. Không, đã vượt xa khỏi tưởng tượng, hắn không chỉ thân mang theo pháp bảo, sở trường các loại độn pháp, còn hiểu được ẩn nấp tu vi pháp môn, hết lần này tới lần khác lại nhìn không xuất sư nhận. Bởi vậy suy đoán, hắn có lẽ đến từ Lô Châu. Lô Châu, hắn tàng hình biệt tích, chỗ muốn như thế nào? Ta cũng không biết, ngày sau nhìn thấy sư thúc, lại đi bẩm báo, hắn nếu là trong lòng còn có ác ý. Đây chính là ta phải nhắc nhở sư huynh nơi mấu chốt. Hắn đã nhưng cứu rồi tính mạng của chúng ta. Ứng không ác ý, huống chi ngươi ta cũng không phải không có phản chế chi đạo. Ta ngược lại là quên rồi. Sư muội cao kiến, Vô Cữu thật tĩnh tọa suy nghĩ, sư huynh muội tại thì thầm nói nhỏ, mà còn sót lại ba người vậy không có nhàn rỗi, tại hang động bên trong bốn phía tìm kiếm. Ha ha, vận khí, A Tam trở về quỷ nhện nơi chôn xác, tại tầng tầng tơ nhện, vậy mà cho hắn tìm tới một thanh phi kiếm, không chịu được hô to gọi nhỏ bắt đầu. Sau đó hắn cầm kiếm chém vào trên vách đá tơ nhện, từ chết đi Huyền Vũ Cốc đệ tử trên thân, lần nữa đạt được hai cái nạp vật nhẫn. A Viên đi theo hắn cũng là thu hoạch không cạn, lập tức hai người lại leo trèo vách đá, khai thác minh châu đá quý, loay hoay quên cả trời đất. Phùng Điền thì là trong động một mình tìm kiếm, hắn vừa đi vừa nghỉ, có vẻ hơi tịch mịch. Mà từ hắn không ngừng lấp lóe ánh mắt nhìn đến, hắn tựa hồ tại nghĩ đến tâm sự. Bang, bang, A Tam cùng A Viên khai thác rồi một số lớn minh châu đá quý về sau, lại chạy đến thạch tháp phía trên, đánh lên quan tài vàng ý nghĩ. Làm sao quan tài vàng nặng nề, mà lại cực kỳ cứng rắn. Hai người đành phải từ bỏ, lại tiếp tục đông tìm tây tìm mà e sợ cho bỏ qua cơ duyên. Tại quỷ nhện sao huyệt bên cạnh còn có một cái cửa hang bị tơ nhện phong bế, không biết thông hướng phương nào. Một lúc lâu sau, Phùng Điền cùng A Tam, A Viên tại trước động khẩu đụng đầu. Hai vị, thu hoạch như thế nào? Ha ha, không đáng giá nhắc tới, xem như có chút thu hoạch a. Lại khó tìm đường ra, nghĩ muốn như vậy thoát khốn, còn phải ba vị tiền bối định đoạt. Cái gì tiền bối a? Đều là ra từ Thiên Tuệ Cốc, ai chẳng biết rõ ai nha, lấy sư huynh đệ xưng hô liền có thể, huống chi người ta cuối cùng cũng có chút cơ hôm đó. Đến lúc đó cũng không đến mức loạn rồi bối phận, ta luôn cảm thấy không ổn. Ha ha, nghe ta không sai. Sư huynh hắn ra vẻ phong phạm, sao không tác thành cho hắn đâu? Mà cái gọi là đường ra, há không đang ở trước mắt? Cho dù không có đường ra, có lẽ có bảo tàng cũng chưa biết chừng đâu. Không tiện lỗ mãng, mà lại bẩm báo, suỵt, bất cứ việc gì bẩm báo, lại nên bỏ qua tốt đại cơ duyên, mà lại tự mình dò đường. Nếu có không ngờ, lại kêu cứu không muộn. A Tam ngăn lại A Viên, cùng Phùng Điền nháy mắt, lại lén lén lút lút quay đầu nhìn quanh, lập tức giơ kiếm hướng đi kia phong bế cửa hang. Phanh phanh, mấy kiếm, cửa hang nứt ra một cái khe, mà tơ nhện cực kỳ cứng cỏi, nghĩ muốn triệt để diệt trừ, mở ra thông đạo, thế tất yếu phí một phen chắc trở. Hai vị sư huynh, cùng một chỗ động thủ a. A Viên nghĩ đến tiện nghi, trong lòng còn có may mắn, cùng Phùng Điền gật lấy đầu, lần lượt tế ra phi kiếm mà, phanh phanh, bắt đầu bổ chém. Ba người tề tâm hợp lực, làm ít công to, thật dày tơ nhện, bị đánh được thất linh bát lạc, hơn trượng phẩm chất cửa hang, theo đó bày biện ra đến, ai ngờ cửa hang bên trong lại là tơ nhện phủ kín mà tầng tầng không ngừng. A Huy cùng Nhã hai vị sư thúc còn tại nghỉ ngơi chữa thương, vị kia Vô Cữu sư huynh cũng tại nguyên nơi yên lặng xuất thần. A Tam gặp không ai chú ý động tĩnh bên này, âm thầm mừng thầm, cùng hai vị sư huynh gật đầu ra hiệu, tiếp tục làm việc lục. Phanh phanh, kiếm quang lấp lóe, tơ nhện lộn xộn, giây lát về sau, đã xâm nhập trong động hơn trường, y nguyên tơ nhện phủ kín, giống bức tường, ngăn trở rồi sơn động đầu cuối, mà lại bốn phía bên trong tuyết trắng một mảnh, rất giống rơi vào tuyết quật đồng dạng, nhưng không thấy mấy phần âm hàn, ngược lại là mùi tanh bức người. A Tam đã mệt được thở hồng hộc, không chịu bỏ qua, phấn chấn nói, chậc chậc. Không cần suy nghĩ nhiều a, như thế tầng tầng thủ hộ, tất có nghịch thiên bảo vật. hắn không quên quay đầu thoáng nhìn, đè thấp giọng nói, thừa dịp kia người còn chưa lưu ý, hai vị sư huynh lại thêm tí lực, mau mau, Vô Dòng Húy Ngôn, kia người chính là Vô Cửu, một khi gặp phải chỗ tốt, không có ai giành được qua hắn. Đối với cái này, A Tam thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, A Viên cùng Phùng Điền cũng là rất tán thành. Riêng phần mình giơ lên phi kiếm. Đúng tại lúc này, một hồi phanh phanh trầm đục xảy ra bất ngờ. A Tam còn tưởng rằng hai vị sư huynh vượt lên trước động thủ, lại có chút khẽ giật mình. Thật dày tơ nhện vách tường gần trong gang tấc lại đột nhiên phát ra tiếng vang, nghe được rõ rõ ràng ràng mà lại khẽ chấn động, lộ ra có chút quỷ dị. Đột nhiên ở giữa, tựa như ảo giác, mà tiếng vang càng lúc càng lớn, chấn động càng phát mãnh liệt. A Tam nhìn hướng A Viên, Phùng Điền, đối phương cũng là một mặt hồ đồ. Liên tại ba người đưa mắt nhìn nhau thời khắc, liên tiếp không ngừng trầm đục bên trong, lại rắc một tiếng, cứng cỏi tờ nhện lập tức nứt ra một cái lỗ hổng. A Tam giật nảy mình, xoay đầu liền chạy, Phùng Điền cùng A Viên đồng dạng không dám chần chờ, vượt lên trước một bước xông ra ngoài động. Lúc này trong nháy mắt, oanh một tiếng, giống như là nhận đến kịch liệt va chạm, thật dày tơ nhện sụp đổ hầu như không còn. Chợt tức một đạo quỷ dị uy thế ngang cuốn mà đến, lại dị thường mãnh liệt mà thế không thể đỡ. A Tam lạc hậu một bước, khó thoát uy thế, còn chưa chạy ra cửa hang đã bị lăng không cuốn ra ngoài. Hắn cực kỳ hoảng sợ, phương nào đạo hữu thủ hạ lưu tình, gọi tiếng chưa rơi, người đã bịch nện ở ngoài động một đống tơ nhện trên, phi kiếm vậy rời khỏi tay, cực kỳ chật vật. May mà tơ nhện dày chắc, nện đến không thương, lại bị bắn lên lần nữa lăng không. A Tam thừa cơ quay đầu, lại là kinh hô một tiếng, quỷ a, chỉ gặp tơ nhện vờn quanh cửa hang bên trong, lóe ra một đạo nhân bóng, cái đầu có đủ trượng hai, lại tứ chi trần trụi, toàn thân đen nhánh, để trần đầu, thân thể cứng đờ, ngũ quan ngốc trệ, nhìn qua giống như người, lại không giống người, giống như quái, lại không giống quái. Nói chung không phải một vị đạo hữu, mà là một cái đoạt mệnh thúc hồn ác sát, lại vẫn cứ một bước mấy trường, song quyền như bay, cực kỳ hung ác, có thể so với trúc cơ cao thủ chi uy, mà hắn giống như quyết định rồi đối thủ, nhấc chân đạp mạnh, thiết quyền đập mạnh, trong nháy mắt chắp sau lưng. A Tam người giữa không trung, không thể nào trốn tránh, dọa đến hắn hồn phi phách tán, thê lương kêu to, hai vị sư huynh, cứu ta. A Viên cùng Phùng Điền trái phải chạy trốn, ốc còn không mang nổi mình ốc, lại nơi nào đến được đến cứu hắn. Sư thúc, bác, A Tam nhớ tới A Huy, chỉ cầu sư thúc cứu mạng. Gọi tiếng chưa rơi, một đạo kiếm quang gào thét mà tới, đột nhiên đánh trúng vào quái nhân, lại bắn tung tóe ra một dải đốm lửa nhỏ, lập tức kiếm quang đi lệch mà bay xéo ra ngoài, mà quái nhân chỉ là thoáng dừng lại, lại lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục huy động thiết quyền, sinh tử ngay tại trong nháy mắt. Sư thúc cũng không có tác dụng rồi, còn có một vị sư huynh đâu, thời điểm mấu chốt có lẽ chỉ có sư huynh có thể cứu mạng. Sư huynh, A Tam liều mạng gào thét. Quả nhiên linh nghiệm, sư huynh hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, một đạo nhân bóng chạy như bay tới, chợt tức hắc phong gào thét, ngay sau đó chính là một tiếng điếc tai trầm đục, phanh, huyền thiết trường kiếm cực nhanh mà qua, trực tiếp cuốn lên một cái đầu sọ. A Tam lần nữa té nhào vào đất, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, nhân thể ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, lấy tay thêm chán mà may mắn nói, ta sư huynh lợi hại, không có cách nào khác, sư huynh chính là lợi hại, sư thúc vậy không đối phó được quái vật, lại bị hắn một kiếm đánh chết. Vô Cửu mặc dù ngồi ở phía xa mà một mình xuất thần, lại không quên lưu ý đám người nhất cử nhất động. Bất ngờ xảy ra chuyện nháy mắt, hắn lập tức thiểm độn mà tới, mà hắn một kích thành công về sau, còn chưa rơi xuống đất, lại ngừng lại làm ngạc nhiên. Cái kia không có rồi đầu quái nhân, cũng không ngã xuống, mà là đi thế không ngừng, một mực chạy lấy A Tam đánh tới. A Huy đã triệu hồi phi kiếm, thủ tại Anh Nhã bên người, vô luận lẫn nhau, đều là ngạc nhiên không thôi. A Viên cùng Phùng Điền đi ra ngoài xa vài chục trượng, song song quay đầu, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Quái nhân, vậy mà giết không chết. Càng vì hơn người, nó không có rồi đầu, hoàn toàn không có trở ngại, y nguyên hung hãn như lúc ban đầu. Xác thực gọi người qua ra ngoài ý muốn. Ai ngờ liền tại giờ phút này, trong sơn động lần nữa toát ra quái nhân bóng người. Một cái, hai cái, ba cái, lại thêm không có đầu quái nhân. Vậy mà giống như đúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN